Bá Tước, chương 71, góc truyện audio.com. Tô Lệ, cô thích Xia sao? Tô Lệ lắc đầu nói. Không phải thích, mà là yêu. Lilith, tôi rất yêu ngài ấy. Tất cả mọi vật trên thế gian này đều không thể bằng ngài ấy được. Ta có thể tưởng tượng được điều đó. Mấy trăm năm qua, ta không được ở bên người đó. Loại cảm giác đau khổ đó ta đã từng nếm qua. Ta cũng không muốn Xia phải tiếp tục chịu đựng sự cô đơn như trước kia. Nếu người ở bên cạnh hắn không phải là ta, thì ta sẽ rất lo lắng. Lilith thở dài, là ta sai, là ta cố chấp muốn chuyển sự thù hận của mình đối với Edgar lên người Xia. Cả đời này, Lilith ta chỉ thua trong tay ba người. Người thứ nhất là Edgar, ta thua bởi vì ta quá yêu hắn. Người thứ hai là Xia, ta cũng thua vì ta quá yêu hắn. Thế nhưng tình yêu này chỉ là tình thân, mà người thứ ba lại chính là Tô Lệ cô. Ta thua cô bởi vì thua cái tính tình cố chấp của cô không thua kém gì ta. Cho dù ta nói cho cô biết, người trong lòng Xia không phải cô mà là ta, thế nhưng cô vẫn không buông tha Xia. Được lắm, Lilith mỉm cười nói, nếu đã như vậy thì ta sẽ giao Xia cho cô. Lilith nhắm mắt lại, hai tay đặt trên ngực mình. Vốn dĩ cô là người đã chết, dựa vào bồn phách của ta mà trùng sinh. Thế nhưng hồn phách trong cơ thể cô cũng không hề hoàn chỉnh. Hiện tại, ta tặng toàn bộ hồn phách hoàn chỉnh của mình cho cô. Cô có thể dựa vào thân phận huyết tộc thuần huyết sống suốt đời. Không già không chết, không thương không diệt, cô muốn hy sinh bản thân mình để tôi được sống sao? Không phải hy sinh, ta vẫn còn sống đây thay. Ta sống bên trong cơ thể cô, cùng cô tồn tại. Tô Lệ nắm lấy tay Lilith. Không có cách nào khác để hai chúng ta cùng được sống sao? Lilith, cô mạnh như vậy, nhất định là sẽ có cách khác đúng không? Không, ngay cả ta cũng sẽ có một ngày hôi phi yên diệt. Tuy quá trình đó có thể phải mất ngàn năm, hoặc vạn năm, nhưng ta cũng không tặng không hồn phách của ta cho cô. Mà ta sẽ nguyền rủa cô, ta nguyền rủa cô đời đời kiếp kiếp phải mãi mãi ở bên cạnh Xia. Lilith mỉm cười, thân thể chậm rãi tan biến trong không khí. Cho dù Tô Lệ làm thế nào cũng không bắt được. Sau khi Lilith biến mất, linh hồn liền nhập vào trong cơ thể Tô Lệ. Hai mắt Tô Lệ ngày càng mơ hồ. Trí nhớ của Lilith cũng không ngừng tiến vào trong não cô. Bầm, Tô Lệ trợn mắt, đột nhiên bật người dậy. Nhìn bốn phía xung quanh, sau đó đứng dậy đi đến trước bàn trang điểm, xoay trái xoay phải ngắm nhìn bản thân mình thật kỹ trong gương. Khuôn mặt của cô vẫn không thể nói là xinh đẹp, không phải là vẻ đẹp tuyệt mỹ như của Lilith. Ừ, đây chính là mình. Không thể sai được, cô đã thật sự trở lại. Lilith thật sự nhường phần hồn phách còn lại cho mình, để mình sống lại một lần nữa. Tô Lệ cúi đầu, giơ tay đặt lên trái tim, nhỏ giọng nói, Lilith, cảm ơn cô. Sau khi Tô Lệ thay xong một bộ quần áo lấy từ trong tủ, cánh cửa lại đột nhiên bị mở ra, đằng sau chính là vẻ mặt hoảng sợ của Ala. Cậu nhóc sợ hãi đến mức ngồi xổm xuống đất, lắp bắp hỏi, cô là Tô Lệ? Tô Lệ cũng ngồi xuống trước mặt Ala, là tôi đây, tôi đã về rồi. Nghe thấy Tô Lệ nói như vậy, Ala đã khóc lã chã. Cậu nhóc ôm cổ Tô Lệ nói, rốt cuộc thì cái người hỗn đản này cũng đã trở lại. Tô Lệ ôm Ala, vỗ nhẹ lên lưng cậu nhóc, tôi đã về rồi, vì vậy cậu đừng khóc nữa được không? Khó khăn lắm Ala mới nghe theo lời cô như vậy, gật đầu nói, được, thế nhưng ta không biết anh Xia đã đi mất rồi. Không sao, tôi sẽ đi tìm ngài ấy. Sẽ về sớm thôi. Tô Lệ đứng dậy, nhưng lại bị Burker và Ryan lên ngăn cản. Tiểu thư Lily, ta muốn với cô một số việc. Ian, S, các ngươi dẫn thiếu gia về phòng trước đi. Có chuyện gì mà ta không thể nghe sao? Ala lại bắt đầu bộc phát tính trẻ con. Rất không hài lòng khi Burker gạt bỏ mình ra một bên. Thật xin lỗi thiếu gia, ta có chuyện rất quan trọng muốn bàn bạc cùng tiểu thư Lily. Xin mời thiếu gia về phòng trước. Ala, cậu về phòng đi. Ngay cả Tô Lệ cũng nói như vậy. Ala chỉ có thể buồn bực đi theo Ian và S về phòng. Tiểu thư Lily, Xia đại nhân sẽ không hy vọng cô sẽ đi ma giới tìm ngài ấy đâu. Chẳng lẽ hai người muốn trơ mắt nhìn ngài ấy chết sao? Đây là mệnh lệnh của đại nhân. Chúng tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của ngài ấy. Ryan Lane vẫn luôn trầm mặc, nay lại đột nhiên đứng ra ngăn cản Tô Lệ. Tô Lệ giơ tay lên. Phía trên mu bàn tay phải dần dần xuất hiện một ký hiệu hình ngôi sao bảy cánh. Vậy thì ta lấy thân phận là huyết tộc thuần chủng ra lệnh cho các ngươi. Mau tránh ra, vẻ mặt Berker vô cùng kinh ngạc, sau đó nhanh chóng lui sang một bên và quỳ xuống. Tô Lệ nhìn Ryan lên vẫn không chịu tránh đường, nói, anh muốn chống lại mệnh lệnh của tôi sao? Tô Lệ, chiêu này của cô hoàn toàn vô dụng đối với tôi. Thứ nhất, tôi không phải huyết tộc. Thứ hai, tôi đã nói tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của Xia đại nhân mà thôi. Quay trở về ma giới, bầu trời nơi đây vẫn âm u như cũ, vài cơn gió lạnh lẽo thỉnh thoảng thổi qua, làm cho cả người Tô Lệ không khỏi lạnh run. Sau khi biến thành huyết tộc thuần chủng, quả nhiên Tô Lệ mạnh hơn trước rất nhiều. Vốn dĩ lúc trước thực lực của cô chỉ có thể ngang bằng Ryan lên. Thế nhưng vừa rồi chỉ sau 2-3 chiêu, anh ta đã bị cô đánh cho hôn mê. Hiện tại trong đầu cô có toàn bộ trí nhớ của Lilith. Tuy Lilith không ở ma giới một khoảng thời gian dài, thế nhưng nơi này cũng không có biến hóa gì lớn. Tô Lệ dựa vào trí nhớ của Lilith, đi thẳng đến nơi ẩn náu của Edgar, là mùi vị của Lilith đại nhân, mùi vị của huyết tộc thuần chủng. Không phải Lilith đại nhân đã biến mất rồi sao? Không phải Lilith đại nhân. Không phải, Tô Lệ nhìn xung quanh trái phải. Những nơi cô đi qua, vài huyết tộc thấp kém đều sợ hãi chụm đầu vào nhau thảo luận. Lilith đại nhân chưa chết, ngài đã trở lại, Lilith đại nhân đã trở lại, đã trở lại. Tô Lệ làm bộ như không nghe thấy gì, nhanh chóng đi qua trước mặt bọn họ. Những huyết tộc này đều là thành viên của mật đảng, đối với cô không hề có chút uy hiếp nào. Khi đi đến khu rừng rậm của ma đảng, vì tránh xảy ra những đụng độ không cần thiết, Tô Lệ đã dùng hết toàn lực để xuyên qua khu rừng rậm này. Sau khi đi xuyên qua khu rừng, dường như nơi này lại càng hoang vu hơn so với vùng biên cương kia. Tô Lệ chăm chú nhìn về phía trước liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Vì sao một thân vương của mật đảng lại tới nơi này? Ta có việc gấp tìm Edgar. Xin tránh đường, Edgar rất bận rộn, vậy thì nói cho ta biết Edgar đang ở đâu? Lip làm như không nghe thấy ý tứ đuổi khách của bọn họ. Cử chỉ vẫn lễ độ như cũ. Lip, thấy Lip bị một đám ma đảng vây quanh, Tô Lệ liền nhanh chóng đi vọt qua. Lip quay đầu, một giây khi nhìn thấy Tô Lệ, anh vẫn chần chừ không dám mở miệng, không tin vào ánh mắt của mình. Tô Lệ, là tôi. Lip, tìm được Xia chưa? Lip quay đầu nhìn về đám người phía trước. Sắp tìm được rồi, thế nhưng ta đang bị bọn họ cản đường. Khi thấy Tô Lệ xuất hiện, đám thành viên ma đảng vội vàng lui về phía sau, vô cùng hoảng sợ nói. Là mùi vị của Lilith, trên người cô ta có mùi vị của Lilith. Lilith đã trở về rồi, trở về báo thù chúng ta. Lilith, là Lilith, Tô Lệ nhìn bọn họ, nói, nếu các ngươi dẫn bọn ta đến chỗ Edgar, ta đảm bảo sẽ không giết các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không nghe theo mệnh lệnh của ta, thì ta không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu. Nhưng chúng ta không thể đến đó được. Là ý gì? Không ai có thể đi vào không gian mà Edgar tạo ra. Trừ phi một trong hai người chết, Tô Lệ tức giận xông lên nắm cổ áo một trong bọn họ. Hai con ngươi đã chuyển thành màu đỏ tươi. Ngươi bớt nói nhảm đi. Mau dẫn chúng ta qua đó. Để ta mang các ngươi đi. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, đám người tách làm hai để Feya đi đến trước mặt Tô Lệ. Feya nhìn Tô Lệ trước mặt một lúc lâu, hơi thở của cô gái này không hề giống lúc trước, thay đổi rất nhiều, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Xoay người đi về trước, Tô Lệ cũng buông cổ tên ma đảng ra, kéo clip phía sau đuổi theo Feya. Khi đi đến một tòa lâu đài cổ kính thì Feya dừng lại. Xoay người nhìn bọn họ, chính là chỗ này. Tô Lệ nhìn xung quanh, không hề thấy bóng dáng Xia, cũng không hề có dấu vết của đánh nhau. xia đâu? Tô Lỵ tức giận, nhìn Phây Ya hỏi, bọn họ đang ở trong này. Không phải lúc nãy cô cũng đã nghe bọn họ rồi sao? Không ai có thể bước vào không gian do đại nhân tạo ra. Trừ khi Edgar cho phép, hoặc là, một trong hai bọn họ phải chết. Hai mắt Tô Lỵ mở to. Chẳng lẽ cô phải đứng đây chờ đợi bọn họ đánh cho đến khi ngươi chết ta sống sao? Lip, làm sao bây giờ? Lip vẫn luôn bình tĩnh. Thế nhưng bây giờ cũng đã bắt đầu hoang mang. Cúi đầu cắn ngón tay cái. Dường như đang tính toán điều gì đó. Bầm, một tiếng động đột nhiên vang lên. Giống như một vật gì đó vừa rơi xuống đất. Đám người Tô Lỵ đều đồng loạt quay đầu thì thấy cả người Edgar đã dính đầy máu. Cùng với Xia đang nằm trên đất, trên người cũng đã tràn đầy máu tươi. Xia, thấy một màn này, Tô Lỵ không khỏi hoảng sợ thét lên, vội vàng cùng Clip chạy đến. Phần bụng của Xia đã huyết nhục mơ hồ, áo sơ mi vốn trắng tinh đã nhiễu đỏ. Đây là lần đầu tiên Tô Lỵ thấy Xia chật vật đến thảm thương như vậy. Cô vội vàng che miệng, nước mắt đã rơi không ngừng. Clip, làm sao bây giờ? Xia, Xia, khi thấy Xia đã ngất xỉu, suy nghĩ của Tô Lỵ càng lâm vào khủng hoảng, nhất thời không biết phải làm gì. Cô tránh qua một bên đi, trước tiên ta phải giúp hắn cầm máu đã. Vừa nói Clip vừa dùng hai tay đè lên vết thương trên bụng Xia. Phần bụng Xia đã bị xuyên thủng, muốn làm vết thương khép miệng vẫn có chút khó khăn. Mồ hôi lạnh trên trán Clip đã toát ra không ngừng. Xia, tôi đã trở lại, ngài đừng xảy ra chuyện gì. Có được không, tôi cầu ngài, ngài mở mắt nhìn tôi một cái đi. Thấy Xia đã chìm vào hôn mê liền khóc không ngừng. Đừng để tôi lại một mình. Edgar nhìn Tô Lỵ ngồi khóc bên cạnh Xia. Nhíu mày hỏi, trên người ngươi có mùi vị của Lilith. Lilith đâu rồi? Tô Lỵ nghe thấy Edgar hỏi như vậy. Tức giận ngẩng đầu nói. Tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Không nói, Edgar nắm chặt cổ Tô Lỵ, hỏi lại, ta hỏi ngươi một lần nữa. Lilith đâu? Tô Lỵ bị Edgar nắm chặt cổ, hai chân từ từ rời khỏi mặt đất, bắt đầu khó thở, vội vàng đẩy tay Edgar ra. Clip đang chữa trị cho Xia, khi thấy Edgar ra tay với Tô Lỵ thì lại không biết nên làm sao cho phải. Chết, đã chết, linh hồn Lilith, ở trong người tôi, Tô Lỵ không thở nổi nữa. Cổ họng đã khô không khóc, khi Tô Lỵ đang sắp tắt thở thì Edgar buông cổ cô ra. Cười khổ nói, ta đã làm tất cả mọi chuyện để cô ấy quay trở về. Một lần nữa quay trở về bên ta, thế nhưng bây giờ ngươi nói cô ấy đã chết sao? Ha ha ha, Edgar đã trở nên điên cuồng, cười to, thế nhưng lại nhanh chóng tỉnh táo. Hai mắt đỏ ngầu nhìn Xia. Nếu đã như vậy thì hắn ta cũng không cần phải sống nữa. Tô Lỵ thấy Edgar lại muốn ra tay với Xia, khi quay đầu lại nhìn thấy thanh thập tự kiếm của mình cách đó không xa. Cô vội vàng đứng dậy nhặt thanh kiếm, thế nhưng khi Tô Lỵ đụng vào nó lại bị bắn ngược trở lại. Tô Lỵ lại cầm thanh thập tự kiếm lên, trên tay truyền đến một cảm giác bài xích, giống như nó đang kịch liệt phản kháng mình. Tô Lỵ giật giữ quát. Mày mau an phận cho tao. Sau đó cô cầm chặt thanh kiếm, chạy về phía Edgar. Tô Lỵ đứng trước mặt Clip và Xia, hai tay cầm chặt kiếm chĩa thẳng vào Edgar. Clip, ngài cứ cầm máu cho Xia trước đi. Clip cũng không hề hy vọng Tô Lỵ có thể đánh thắng được Edgar, nhưng cũng có thể kéo dài thời gian để mình chữa trị cho Xia. Clip gật đầu, tiếp tục dùng hết lực làm vết thương của Xia nhanh chóng khép miệng lại. Đồng thời cắt nát cổ tay của mình để bổ sung máu cho Xia. Có thể làm Xia bị thương nghiêm trọng như vậy. Nói thật thì Tô Lỵ cũng vô cùng sợ người trước mặt. Hơn nữa dường như lúc này anh ta đang rất tức giận. Đúng, rất tức giận, vốn dĩ trong cơ thể cô cũng có chút sức mạnh. Bây giờ lại có thêm sức mạnh của Lilith. Vì vậy cũng có thể miễn cưỡng đối đầu với Edgar. Cô biết trong cơ thể Lilith có tồn tại vài thánh khí. Khi Lilith biến mất thì những thánh khí đó cũng đã chuyển sang cơ thể cô. Thế nhưng cô lại không biết phải lấy thánh khí ra như thế nào. Để tôi lấy thánh khí ra cho cô, nó sẽ đi ra ở chỗ xương sườn của cô. hình như có giọng nói của Lilith vang lên trong đầu. Tô Lỵ mừng rỡ mặc niệm muốn lấy huyết trượng ra. Nhưng khi cô đang định rút nó ra từ phía xương sườn thì Edgar lại thừa dịp cô thất thần. Nhanh tay đoạt lấy kiếm của cô, đặt ngược lại lên cổ Tô Lỵ. Lúc này thì Tô Lỵ cũng không dám lộn xộn, sợ anh ta nhất thời xúc động mà đâm thủng cổ của mình. Mạng của ngươi là do Lilith cho đúng không? Nếu như vậy thì ngươi hãy trả lại cho cô ấy đi. Tô Lỵ hoảng sợ, khi mũi kiếm trong tay Edgar chuẩn bị đâm tới thì Feya vẫn luôn thờ ơ đứng một bên lại đột nhiên chạy tới ôm lấy Edgar. Đừng, đừng mà đại nhân, Lilith đã chết, nhưng ngài vẫn luôn có ta. Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngài. Vì vậy cầu xin ngài hãy quay lại nhìn ta. Chúng ta cùng rời khỏi đây. Được không? Khuôn mặt Edgar không hiện lên bất cứ cảm xúc nào. Lạnh lùng nói, tránh ra, dường như Feya đã hạ quyết tâm. Ôm lấy Edgar không buông. Không, Lilith đã chết, Tô Lỵ là của Xia. Bên cạnh ngài chỉ còn có ta. Ngài chỉ có thể ở cùng ta mà thôi. Cách chương.